lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À trước, người nói sẽ thử thuốc, vì sao lại làm như thế này, lời đã nói sao lại không tính là thật. Cảm nhận được hơi thở gần sát bên gò má, Nhan Tĩnh Lam khẽ nói. Giọng nói không cố ý tạo uy thế, dù là lời trách móc cũng không có lực, mềm mại và dịu dàng lạ thường. Chị à, hôm qua như vậy cũng coi như là thử thuốc. Trên người ta dùng nhiều hương liệu, rất có thể chúng đã chuyển hóa thành một loại hợp hương khác, có tác dụng, nhưng nếu tách riêng ra thì sẽ không còn hiệu quả. Việc thử các loại thuốc khác ta vẫn đang làm, phải điều chỉnh lại công thức mới có thể cho chị dùng, cố gắng để chị ít chịu khổ hơn. Ôn Trước Cần nói, mắt nhìn Nhan Tĩnh Lam liếm liếm môi mình, vẫn không chủ động tiến gần, chỉ nhẹ giọng, mềm mại như đang làm nũng. Nghe Ôn Trước Cần nói vậy, Nhan Tĩnh Lam trong lòng cười lạnh, tiểu hỗn đàn này quả thật lắm lý do xoắn xuýt. Ngươi là đang lừa ta không hiểu về hương liệu sao? Nhan Tĩnh Lam nói, lùi nhẹ về phía sau, tránh khỏi hơi thở mang theo mùi hương độc quyền của Ôn Trước Cần. Mùi hương của Ôn Trước Cần đối với nàng có một sức hút kỳ lạ, từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ. Sau trải nghiệm hôm qua, Nhan Tĩnh Lam tuy không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm hiểu, việc hôn Ôn Trước Cần quả thật có tác dụng. Ta sao có thể lừa chị à? Có tin đồn từ Đại Thực Quốc nói rằng có người dùng người làm hợp hương. Thân thể sẽ dùng lò hương và ăn các viên hương có thể ăn được, cả người sẽ phát ra mùi thơm. Có lẽ ta dùng hương lâu như vậy cũng có công dụng tương tự. Chị coi ta như một loại hương liệu lớn vậy. Nếu thấy không thoải mái, ngửi hoặc cắn một chút, sẽ thấy dễ chịu, chính là có tác dụng đó. Ôn Trước Cần nói tiếp, dùng truyền thuyết về hương liệu mình biết để biện luận, lời nói đầy tự tin nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ mong manh, không chắc chắn. Nàng biết trong lòng mình, đây chính là muốn Nhan Tĩnh Lam tự mình chủ động gần gũi với mình. Đúng là ti tiện, xảo quyệt, mặt Nhan Tĩnh Lam lại đỏ thêm một chút, nếu quả thật là như vậy. Giải độc từ hương liệu này cũng thật quá tà môn. Không biết có phải tất cả mọi người đều như vậy, hay chỉ là dành riêng cho mình. Ôn Trước Cần nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của Nhan Tĩnh Lam đã xuất hiện một ít hồng hào, trong lòng nàng cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Rất muốn lại giống hôm qua mà dụ dỗ, nhưng lúc này Nhan Tĩnh Lam không hề có biểu hiện thèm thuốc, còn có ý tránh xa nàng, không dễ dàng bị dụ dỗ như thế. Chị à, hôm qua ta lại thử nghiệm công thức, cảm thấy có ích cho đôi mắt. Hôm qua mắt chị cũng có vẻ mệt mỏi và mờ ảo, sau khi dùng đã dễ chịu nhiều. Hôm nay ta sẽ chế một loại hương nhẹ nhàng để chị thử xem. Ôn Trước Cần lại nói, trên đường tới đây đã mua được nguyên liệu tốt hơn, có thể làm cho công thức ngày hôm qua hiệu quả hơn. Khổ cực cho A Trước rồi. Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút, nghĩ đến việc Ôn Trước Cần liều mình thử thuốc, tim nàng lại mềm mại hơn. Thật sự rất khổ cực. Chị à, mấy ngày nay mắt ta cũng không thoải mái lắm, hôm qua đường đi còn nhìn không rõ, còn bị ngã một cái, đầu gối bị chảy xước. Còn sau đầu cũng đau, cả hôm nay đều đau cả ngày. Thấy giọng nói Nhan Tĩnh Lam có vẻ mềm mại hơn, Ôn Trước Cần nhân cơ hội áp sát lại gần Nhan Tĩnh Lam nói nhỏ. Nhan Tĩnh Lam hít vào một hơi, trong lòng hơi loạn, không biết đáp lại như thế nào. Tiểu hỗn đản này nói chuyện với giọng điệu mềm mỏng, còn mang theo vẻ yếu đuối như vậy. Quả thật là bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói với ta cũng vô dụng, ta không có thuốc. Nhan Tĩnh Lam nói một cách cứng rắn. Chị à, người thổi cho ta một chút, sẽ rất hiệu quả. Ôn Trước Cần thấy Nhan Tĩnh Lam đã đáp lại, lại thêm vào giọng điệu dụ dỗ. Không thể dụ người ta hôn nàng, nhưng dụ người ta thổi một chút cũng được. Nhan Tĩnh Lam không biết nói gì, thổi một chút không đau nữa. Là trẻ con mấy tuổi sao? Chị à, chỉ thổi một chút thôi, chị cũng không chịu sao? Giọng Ôn Trước Cần mềm mại và đầy vẻ uất ức vang bên tai, khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy có chút khó chịu, liền thổi một hơi. Ôn Trước Cần khựng lại, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, mắt lấp lánh vui vẻ. Ôi, mỹ nhân chị à, thật mềm yếu, chỉ cần một chút như vậy là được. Còn chỗ này nữa, thổi thêm chút nữa. Ôn Trước Cần tiếp tục nói, ta không còn sức nữa, đói bụng rồi. Nhan Tĩnh Lam ngả lưng về phía gối tựa, có chút bất mãn, không ngừng mãi như vậy chứ gì. Được rồi, chúng ta ăn cơm. Ôn Trước Cần không ép buộc nữa, vui vẻ rời đi để chuẩn bị bữa tối, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhàn Tĩnh Lam trên tay có vết thương đã bắt đầu lên vảy, thực ra có thể tự mình ăn cơm được rồi, nhưng Ôn Trước Cần vẫn kiên trì tự tay đút cho nàng. Ăn cơm xong, Ôn Trước Cần lại tiếp tục cho Nhàn Tĩnh Lam uống thuốc, sau đó xem xét vết thương của nàng, thay thuốc ở những chỗ cần thay. Trên cánh tay và bàn tay, vết thương đã lên vảy, không cần băng bó nữa. Tuy nhiên, mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đã thấy vết thương đang dần dần mọc thịt, không còn đáng sợ như trước nữa. Mỗi lần thay thuốc, Nhàn Tĩnh Lam đều rất đau đớn, nước mắt không thể ngừng rơi. Ôn Trước Cần thay thuốc xong, ôm nàng vào lòng an ủi, nhẹ nhàng đưa một miếng kẹo hoa quả mật vào miệng nàng. Không hề, nhẹ nhàng, một cách mờ ám, chỉ là giọng nói mềm mại, đầy thương tiếc và dịu dàng an ủi bên tai. Trong miệng có vị ngọt, đầu mũi có hương thơm, bên tai là tiếng nói trong trẻo và ngọt ngào. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng trong lòng Nhàn Tĩnh Lam như tan biến mất. Ta lại muốn ăn Phượng Tổng rồi, Nhàn Tĩnh Lam nhỏ giọng nói với Ôn Trước Cần, nàng vẫn nhớ mình còn phải nhờ Kính Tham Ninh mua thêm một chuyến nữa. Được, ngày mai ta sẽ đi mua cho chị, Ôn Trước Cần nói. 99 lượng tiền cho một chiếc Phượng Tổng lại khiến Nhàn Tĩnh Lam vui vẻ, nàng cũng không thấy đó là quá đắt. Nếu nàng muốn ăn, Ôn Trước Cần sẽ đi mua. Khi Nhàn Tĩnh Lam khỏe lại một chút, Ôn Trước Cần liền bắt đầu pha chế thuốc thử, chuẩn bị cho nàng thử nghiệm. Ôn Trước Cần không dám làm nhiều, chỉ pha một chút xíu để thử xem Nhàn Tĩnh Lam có phản ứng xấu gì không. Nếu nàng không chịu được, Ôn Trước Cần sẽ điều chỉnh lại. Nếu không sao, và nàng cảm thấy khá hơn, Ôn Trước Cần cũng sẽ tiếp tục thử và điều chỉnh công thức. Lần này, thuốc thử không khiến Nhàn Tĩnh Lam khó chịu như lần trước vì là loại thuốc đặc biệt pha chế cho vùng mắt. Nàng cố gắng cảm nhận, khi thuốc đi vào mắt, cảm giác hơi mát lạnh, khá dễ chịu. Hỏi ý kiến của Nhàn Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần vui vẻ, ngay lập tức bắt tay vào việc điều chỉnh lại công thức thuốc để cho nàng thử nghiệm thêm. Dù Nhàn Tĩnh Lam không thể nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được Ôn Trước Cần rất nghiêm túc trong việc điều chỉnh từng thành phần. Chỉ vì nàng có thể tốt lên một chút cũng làm Ôn Trước Cần vui vẻ. Sau lần thử nghiệm thứ ba, khi Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy hơi châm chích ở mắt, Ôn Trước Cần không pha thuốc đậm đặc hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốt lên một viên hương, coi như hoàn thành một lần liệu trình. Lần này hiệu quả chưa rõ lắm, ta sẽ tiếp tục cho chị dùng mỗi ngày trong vài ngày tới, xem kết quả ra sao. Ta cũng sẽ tiếp tục điều chế thuốc thử, Ôn Trước Cần nói với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nghe vậy, trong lòng chiếc cân ngả về phía Ôn Trước Cần thêm chút nữa. Tiểu nha đầu này tuy bướng bỉnh, nhưng công lao của nàng lại lớn hơn lỗi lầm, thôi thì vẫn nên thưởng nàng thì tốt hơn. Làn hương cháy xong, Ôn Trước Cần liền chuẩn bị lo việc rửa mặt và tắm rửa cho Nhàn Tĩnh Lam. Mắt cá chân nàng còn đang bị thương, không thể tắm nước nóng được, nên Ôn Trước Cần chủ yếu dùng khăn lau và vệ sinh nhẹ nhàng. Ôn Trước Cần vẫn đeo khăn lụa đen che kín, không dám nhìn thẳng vào Nhàn Tĩnh Lam. Sau khi được lau rửa sạch sẽ và đắp chăn mềm ấm, Nhàn Tĩnh Lam phát hiện Ôn Trước Cần đã rời khỏi. Bên cạnh nàng, mùi hương quen thuộc của Ôn Trước Cần đang từ từ nhạt dần, Nhàn Tĩnh Lam không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhận ra điều gì đó và giật mình. Không lẽ tiểu nha đầu này còn định như hôm qua, ôm nàng ngủ như vậy? Nàng là một người sống, chứ không phải một thứ hương liệu vô tri. Nhàn Tĩnh Lam nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Cơ thể nàng vẫn còn không thoải mái, cảm giác đau nhói thỉnh thoảng lại truyền đến, nhưng so với trước đây thì đã tốt lên rất nhiều. Buổi chiều nằm lâu như vậy, mãi không ngủ được, nhưng sau một lúc, nàng cảm giác có ai đó đến gần. Chị, em rửa xong rồi. Em ngủ cùng với chị được không? Em chỉ coi như ban đêm chị có một cái gối lớn là hương liệu để giúp chị sớm dứt bỏ được chứng nghiện của mình. Ôn Trước Cần thì thầm bên tai, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện riêng tư. Giọng nàng thấp, xen lẫn chút hương hoa và mùi bột đậu tắm. Chị không nói gì, em coi như chị đồng ý đấy nha. Nhàn Tĩnh Lam không đáp lại. Ngay sau đó, nàng cảm giác chăn mềm bị vén lên, bên cạnh có người nằm xuống. Chị, em không làm gì cả, em bây giờ chỉ là một chiếc gối lớn hương liệu thôi. Giọng nói thì thầm lại vang lên bên tai, Nhàn Tĩnh Lam khóe miệng giật giật, đã chui vào chăn mềm rồi còn nói là sẽ không làm gì nữa. Nàng thực sự hiểu được thế nào gọi là được đà lấn tới, đúng là tiểu nha đầu này quá biết cách lợi dụng tình thế, đánh vào đúng điểm yếu của nàng. Nhàn Tĩnh Lam nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Ôn Trước Cần, trong lòng tự hỏi không biết khi nào thì nàng ấy sẽ không nhịn được nữa, hoặc nói cách khác, khi nào mới thực sự buông lời dụ hoặc nàng. Nhưng không lâu sau, hơi thở bên tai trở nên đều đặn, bên cạnh nàng vẫn không có chút động đậy nào. Nhàn Tĩnh Lam không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được, tiểu nha đầu này đã ngủ mất rồi. Sáng sớm không biết từ lúc nào đã rời đi, cả ngày bận rộn công việc, tối cũng không được nghỉ ngơi. Thực sự là rất mệt mỏi, có Ôn Trước Cần nằm bên cạnh, Nhàn Tĩnh Lam cảm giác mọi khó chịu trong người như cũng dịu đi một ít, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ say, cơ thể không còn kiềm chế nữa, theo bản năng tựa vào nơi ấm áp và ngào ngạt mùi hương dễ chịu. Trong mơ, Ôn Trước Cần cảm thấy có gì đó đang lại gần, theo bản năng đưa tay ôm lấy. Lúc này, bên ngoài có tiếng gọi nhỏ từ các tiểu nha đầu, đánh thức Ôn Trước Cần lúc thì. Vừa mở mắt, nàng thấy trong lòng mình có một đống mềm mại ấm áp đang cuộn tròn, không khỏi nhếch miệng cười. Ôn Trước Cần ôm chặt lấy thân hình mềm mại đó, hít sâu một hơi, rồi không nỡ dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Duy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy Ôn Trước Cần rời khỏi chăn, liền tiến lại hầu hạ nàng thay quần áo. Cô nương, trước đây nói sẽ làm vài bộ quần áo, vậy quần áo của người ta đã chọn vài liệu xong chưa? Kim Duy vừa mặc áo giúp Ôn Trước Cần vừa hỏi. Ôn Trước Cần khẽ dừng lại, rồi nói, quần áo của ta vẫn dùng chất liệu cũ là được, nhưng của người ta, áo ngủ và đồ lót sẽ thay bằng phù quang tân, còn ngoại phục dùng chu tân, tìm các thêu thợ từ Yến Vân Thôn đến làm, hẹn ngày đo đạc và chọn mẫu tốt nhất. Kim Duy nghe vậy, hít một hơi sâu, có chút ngạc nhiên. Cô nương đang đùa phải không? Phù quang tân mỗi tấm 100 lượng bạc, chu tân cũng 50 lượng bạc một tấm. Vải cô nương đang dùng trước đây chỉ mất chưa đến 10 lượng bạc một tấm thôi. Ôn Trước Cần nghiêng đầu, nhìn nàng, giọng nói bình thản. Kim Duy, ta không đùa đâu, người chỉ cần biết một điều là, đối với nàng ta tốt hơn ta là được. Kim Duy vốn quen với việc không hỏi nhiều về lệnh của Ôn Trước Cần, lúc này nghe xong liền cúi đầu, khom người đáp vâng. Những ngày gần đây, Nhàn Tĩnh Lam đều mặc quần áo của Ôn Trước Cần, mà đều là loại ngủ rộng rãi, thoải mái, không vừa vặn với thân hình. Ngay cả một bộ y phục chỉnh tề cũng không có, Ôn Trước Cần định may quần áo cho Nhàn Tĩnh Lam. Có tiền bạc trong tay, nàng liền nghĩ phải làm cho thật tốt, bởi lẽ mỹ nhân tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đương nhiên xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Sau khi rửa mặt và thay xiêm y xong, Ôn Trước Cần quay lại phòng trong, liếc nhìn Nhan Tĩnh Lam thêm một lần rồi mới rời đi. Tiệm hương phẩm đã sớm có người bắt đầu công việc. Hôm qua, Kim Duy đã từ giáo phường mua về những người mới và chọn vải từ cửa hàng may quần áo bình thường để may đồng phục. Tất cả đều mặc đồng phục thống nhất, vừa giữ ấm, vừa thêm chút tinh thần, những người bị thương cũng đã được mời đại phu khám bệnh. Có thể trước đây những người này ở giáo phường sống không được tốt, trải qua không ít gian nan, làm việc rất chăm chỉ khi tới Ôn Trước Cần đây. Ôn Trước Cần cũng không thể nhìn ra trong đám người này còn ai là tiểu thư danh giá ngày xưa. Dĩ nhiên, Ôn Trước Cần cũng không có ý định cứu vớt họ như tiểu thư được nuôi dưỡng từ từ. Chỉ cần các nàng chịu khó làm việc là tốt rồi. Mẫn Tích Văn quả thực là một nữ tài hoa. Khi Ôn Trước Cần hỏi thăm, nàng đã đặt tên cho hơn 10 loại hương phẩm, còn làm thơ kèm theo như Bá Dương Tuyệt Huyền, Tín Xuân Trong Tuyết, Thâm Sâm Bốn Phương. Những cái tên nghe lên vừa thanh thoát, vừa cao quý. Ôn Trước Cần nhìn qua và cảm thấy vô cùng hài lòng. Khi ghé qua hiệu sách, Ôn Trước Cần cũng mang Mẫn Tích Văn theo, để nàng tham gia vào công việc ở tiệm sách. Tiệm sách này cũng chính là nhà của Mẫn Tích Văn, chủ tiệm nhìn thấy nàng liền tỏ vẻ chăm chỉ làm việc hơn hẳn. Hiện tại, tiệm sách chưa thể mở cửa ngay được, vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị, nhưng Ôn Trước Cần đã bận rộn kiểm tra qua một lượt, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhìn trời đã sắp tối, Ôn Trước Cần vội vàng đến tiệm bánh kính Kỳ mua Phượng Tổng. Lần này, Phượng Tổng đã được làm sẵn. Ôn Trước Cần mua xong bánh rồi trên đường về cũng ghé thêm một số cửa hàng khác mua thuốc bổ. Yến nhĩ, bạch mộc nhĩ, sừng hươu, tất cả đều là những thứ bổ dưỡng nhất, dành để cải thiện sức khỏe cho mỹ nhân tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ thuốc thang, còn có các thực phẩm bổ như bổ huyết cao, nhân sâm hươu, các loại thuốc bổ dưỡng khác. Nhưng cách chế biến những thứ này lại không phải chuyện ôn trước cần rành rẽ. Cầm theo đồ, nàng tìm đến chỗ Trương Thiên Thân nhờ nàng ta giúp đỡ. Người mới kiếm được bao nhiêu bạc, đã mua nhiều thứ như vậy. Thật sự là đứa phá gia lãng phí, không biết tiết kiệm chút nào. Trương Thiên Thân nhìn thấy những đồ ôn trước cần mua xong thì không khỏi lắc đầu. Trương gì, kiếm được bạc thì phải tiêu. Chị tỷ tỷ thân thể không tốt, sớm chăm sóc cho khỏe mạnh mới là điều quan trọng. Ôn trước cần trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Người gọi gì như vậy, gọi thật là thân thiết. Thân chị cũng chưa từng nghe người gọi thế. Trương Thiên Thân thở dài, lắc đầu không thôi. Không có bạc thì nàng luôn xoay sở đủ cách để dành dụm. Nhưng khi đã có bạc trong tay, nàng càng không thể kiềm chế bản thân. Ôn trước cần từ trước đến nay luôn cho rằng mình đối xử tốt với Nhan Tĩnh Lam. Nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Đối xử tốt với nàng như vậy, không biết nàng sẽ đối xử với ngươi thế nào. Thôi, ta không quản chuyện này nữa. Những vị thuốc bồi bổ thân thể làm ra không đơn giản. Ta không thể làm không công được đâu. Ngươi phải trả đủ bạc. Nếu không, ta sẽ từ thuốc liệu của ngươi mà trừ đi. Trương Thiên Thân nói với giọng cứng rắn, nhưng cũng đầy nghiêm túc. Được rồi, sẽ trả đủ bạc. Ôn trước cần hơi giật mình. Nhưng sau đó mỉm cười với Trương Thiên Thân. Rời khỏi Trương Thiên Thân, ôn trước cần vội vàng trở về Ngô Cửu Hẻm. Đến gần cửa nhà, ôn trước cần bỗng nhiên dừng bước, cảm giác có một mùi thơm quen thuộc từ trong không khí thoảng lại. Nàng hướng theo mùi hương đó, bước vài bước và rẽ qua một khúc ngoặt thì nhìn thấy một thân hình cao gầy quen thuộc đang chậm rãi đi về phía trước, tay cầm chiếc quạt gập lượn lờ nhẹ nhàng. Ôn trước cần nhíu mày. Đây không phải là Kính Tham Ninh sao? Tại sao lại gặp người này lần nữa? Ôn trước cần quan sát Kính Tham Ninh đang thong thả bước đi. Ánh mắt không chớp lấy một cái. Nhìn thẳng về phía trước như không hề nhìn thấy ai. Trùng hợp sao? Ôn trước cần dừng lại một chút. Nhìn theo Kính Tham Ninh bước đi. Rồi không để tâm nữa. Tiếp tục tiến về phía cửa nhà mình. Vừa về tới nhà. Ôn trước cần thấy Nhan Tĩnh Lam đang ngồi đó. Trên gương mặt nàng. Tinh thần có vẻ tốt lên rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn nhíu lại như không vui vẻ gì. Thấy Nhan Tĩnh Lam như vậy, ôn trước cần cảm thấy có chút bất an, mở túi giấy mang theo và lấy một viên kẹo mới mua ra, nhẹ nhàng đưa về phía môi Nhan Tĩnh Lam. Ăn chút này đi, ôn trước cần nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng chưa kịp đưa kẹo tới môi, Nhan Tĩnh Lam đã lắc đầu. Không cần, Nhan Tĩnh Lam chỉ thốt lên hai chữ, giọng nói khẳng định và không muốn nói nhiều. Ôn trước cần đành nói, vậy ăn cơm trước đi. Khi đến giờ ăn, Nhan Tĩnh Lam kiên quyết không để ôn trước cần đút cho mình nữa, tự tay cầm lấy bát ăn cơm. Ôn trước cần cảm thấy điều gì đó không ổn, tâm tư có chút dao động. Điều này là sao, tỷ tỷ, thử xem cái này, có ăn qua chưa? Ôn trước cần nói, nhưng khi đưa viên kẹo về phía môi Nhan Tĩnh Lam, nàng lại không thể đút cho nàng ăn. Nhan Tĩnh Lam không mở miệng và còn quay mặt đi. Bình thường, mỗi khi ôn trước cần đưa đồ ăn cho nàng, nàng đều rất ngoan ngoãn há miệng ăn và hoàn toàn tin tưởng ôn trước cần. Sao vậy? Không muốn ăn? Hay là không khỏe ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần lo lắng hỏi, giọng nói mang theo vài phần bất an. Cách chương.